Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chúng ta ngoài phòng tâm sự. Phong huynh nhanh chân bước, tại hạ sớm có nghe thấy, là Phong huynh đột nhiên đối với mình không tự tin rồi. Lục Xanh mỉm cười, tại hạ chốc lát nữa còn có chuyện quan trọng, Phong huynh đến ý là sao? Còn xin nói thẳng đi, còn nhớ kỹ năm ngoái yết bảng ngày đó, Lục huynh bị Thành Quốc cậu nhà dưới bảng bắt rể, năm đó chi thịnh huống, còn rõ mồn một trước mắt thật là ca tụng, bất quá Lục huynh cuối cùng không theo, để Thành Quốc cậu nhà đến hiện tại còn nhớ mãi không quên a. Cái này lời nói nghe không tính là ca tụng a, ngược lại là cảm giác Phong huynh đang nhạo báng tại hạ bêu xấu. Sao dám, Lục huynh năm đó đã bị bắt tế, nghĩ đến Lục huynh vẫn chưa thành thân a. Trên đường này, tại hạ cũng nhiều có nghe ngóng, Lục huynh xuất đạo đến nay vẫn luôn là lẻ loi một mình. Làm sao không có ý định lập gia đình? Phong huynh là đến làm mối? Lục Xanh lông mày nhíu lại, hí ngược mà hỏi, tiểu muội Phong Vô Tuyết, Lục huynh cũng là gặp qua. Nếu như Lục huynh cố ý, ta Phong Ba Vương Phủ nguyện ý cùng Lục huynh vui kết liền cành. Lục huynh xin yên tâm, chuyện này không phải chúng ta tự tiện chủ trương, ta là trải qua tiểu muội gật đầu. Phong Vô Kỵ vội vàng bổ sung một câu, bởi vì mọi người đều biết Phong Vô Tuyết cũng không phải là loại kia bất lực phản kháng gia tộc. Người, Phong Ba Vương Phủ sớm liền bắn tiếng. Như có người có thể thu hoạch được Phong Vô Tuyết phương tâm. Vô luận là cái gì xuất sinh cái gì địa vị, Phong Ba Vương Phủ đều có thể tiếp nhận. Nhưng 5 năm qua, không có một cái nam nhân không tại Phong Vô Tuyết trước mặt thua trận. Vô luận cái này cái nam nhân cỡ nào ưu tú, Phong Vô Tuyết đều có thể tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực cho bọn hắn nhất tuyệt vọng vực sâu. Mà so đấu ra thất lời nói, vậy thì càng không có ý nghĩa. Phong Vô Tuyết ngay cả hoàng tử Vương Tôn đều không để vào mắt, dựa vào gia thế tuyệt được ngay lập tức bị đánh chết rơi. Sở dĩ Phong Vô Kỵ vội vàng ném ra ngoài câu này để Lục Xanh hủy bỏ lo lắng. Phong Ba Vương Phủ một môn tam kiệt, nhất là Phong Vô Tuyết càng bị Vương Tôn công tử tranh đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy, Phong Ba Vương Phủ đều không có bỏ được đem Phong Vô Tuyết gả ra ngoài. Tại hạ có tài đức gì, dĩ nhiên để Phong Ba Vương Phủ như thế coi trọng mấy phần. Lục Xanh cũng không phải là đối với Phong Vô Tuyết có cái gì ý động, mà đã thật nghĩ biết giá trị của mình có phải hay không thật cao như vậy. Chí ít, Phong Ba Vương Phủ đưa ra điều kiện này tương đương nói cho Lục Xanh. Trong mắt bọn hắn, Lục Xanh giá trị đã vượt qua mấy cái hoàng tử, bởi vì có mấy hoàng tử tự thân xuất mã truy cầu Phong Vô Tuyết, lại toàn bộ gãy kích trầm xa. Lục Xanh có thể không tin cái gì Phong Vô Tuyết có thể tự mình lựa chọn chuyện ma quỷ. Chỉ có thể nói Phong Vô Tuyết có nhất định quyền lựa chọn. Lục huynh quá khiêm tốn. Lục huynh nhập sĩ đến nay, chỗ làm ra sự tình thứ nào không phải chấn động triều chính. Đối với Phong Ba Vương Phủ đến nói, tiến thêm một bước đã không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng gia tộc thịnh vượng có thể kéo dài lưu truyền. Lục huynh tài năng, người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Trong vòng 10 năm, hoàng ngồi phía dưới trên triều đình nhất định không người có thể ra ngươi trái phải. Mà tiểu muội cũng là người trong thiên hạ rõ như ban ngày lương phối. Đây là ông trời tác hợp cho. Phong huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lục Xanh mỉm cười, nhàn nhạt nói đến, như thế rất, vì sao? Phong Vô Kỵ căn bản không nghĩ tới Lục Xanh sẽ cự tuyệt. Cùng nhau đi tới, hắn đều là lòng tin tràn đầy. Không phải là bởi vì hắn là cái thứ nhất chạy tới người, mà là có nắm chắc coi như người khác tới trước một bước, chính mình điều kiện này cũng tuyệt đối có thể đánh động Lục Xanh. Quái, chỉ trách các ngươi không có ưu tú như vậy nữ nhi, ưu tú như vậy muội muội. Phong Vô Tuyết phẩm hạnh vô cùng tốt, đối với người đối với sự tình đều để người không có thể bắt bẻ. Không chỉ không có đại gia khuê tú nuông chiều, cũng là bên trên được phòng hạ phòng bếp. Thậm chí, dạng này nữ tử chỉ có thể tồn tại ở nam nhân đối với hoàn mỹ trong huyễn tưởng. Loại này ảo tưởng là không có người có thể cự tuyệt dụ hoặc. Thế nhưng là, Lục Xanh dĩ nhiên cự tuyệt. Mà lại, Lục Xanh cũng không phải vẻn vẹn nghe qua tên Phong Vô Tuyết. Hắn nhưng là thấy tận mắt, liền Phong Vô Kỵ trong trí nhớ. Còn chưa người nào gặp qua tiểu muội về sau không động tâm. Không là vì sao, tại hạ đã lòng có sở thuộc. Sở dĩ Phong huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lục huynh, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, trên đời nào có nữ tử có thể so ra mà vượt tiểu muội. Phong Vô Kỵ có chút gấp, chỉ cần hắn xuất mã sự tình còn không có không làm được. Bởi vì Phong Vô Kỵ rất chán ghét làm chuyện không có nắm chắc. Nguyên bản hắn tưởng là vạn vô nhất thất, nhưng nếu như Lục Xanh cự tuyệt vậy liền không chỉ là cự tuyệt vấn đề, mà là Phong Vô Kỵ tự thân xuất mã sự tình bên trên. Đem lưu lại cái thứ nhất nét bút hỏng, Phong Vô Tuyết hoàn toàn chính xác hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Phong huynh tưởng là hoàn mỹ vô khuyết chính là tốt nhất à. Quá hoàn mỹ, liền lộ ra không chân thật. Phong huynh, người không cảm thấy Phong Vô Tuyết cũng không quá thích hợp làm thê tử. Phong Vô Kỵ sắc mặt lập tức có chút âm trầm, phảng phất cố nén nộ khí lạnh lùng nói ra. Lục huynh lời này ý gì? Cho dù ngươi mắt cao hơn đầu chướng mắt tiểu muội, nhưng lời này của ngươi tựa hồ có dèm pha tiểu muội ý tứ. Phong Vô Kỵ có thể tha thứ cự tuyệt, nhưng không thể chịu đựng tiểu muội bị người coi thường. Liền tốt giống như mua bán, không mua coi như xong, còn để lại một câu thứ này không tốt sở dĩ không mua. Tính tình không tốt, khả năng thật sẽ đánh người. Lục Xanh lắc đầu, Phong huynh hiểu nhầm ý của tại hạ, ý của ta là, Phong Vô Tuyết tiểu thư bởi vì quá hoàn mỹ, căn bản không giống nhân gian nữ tử, nàng hẳn là ở tại đám mây cung khuyết, không dính khói lửa trần gian khói lửa, tại hạ thật sự có sự tình, còn xin Phong huynh thứ lỗi, Lục Xanh nói, quay người đi vào trong phòng. Mà một bên quản gia đi vào Phong Vô Kỵ bên người. Phong công tử, mời tới bên này. Phong Vô Kỵ ánh mắt có chút nheo lại, nhưng lại bất vi sở động. Hắn không phải loại kia ngạo khí trùng thiên công tử ca, sẽ không vừa gặp phải ngăn trở liền xù lông, cũng đến một câu đừng khinh thiếu niên nghèo, sau đó vung tay rời đi cũng thề cho ngươi đẹp mắt. Phong Vô Kỵ rất có kiên nhẫn, cũng có kiên nhẫn tinh thần, càng là ngăn trở, hắn càng là muốn vượt khó tiến lên. Lục Xanh đổi một thân y phục đi ra nội đường, nhìn thấy Phong Vô Kỵ còn ở phòng khách rất là ngoài ý muốn. Thật có lỗi, Phong huynh, tại hạ thất lễ, bất quá ta thật sự có sự tình, có thể hay không hôm nào lại nói. Lục Xanh lập tức có chút đau đầu. Vốn cho là bị chính mình như thế một kích Phong Vô Kỵ sẽ giận giận đùng đùng trở về. Lại không nghĩ ra hỏa này cùng cái khác công tử ca tựa hồ không giống nhau lắm. Thậm chí trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy một cỗ bảo hiểm nhân viên chào hàng khí tức. Phong Vô Kỵ nhìn như vô tình liếc mắt Lục Xanh. Khi thấy Lục Xanh trong tay thật dày một chồng tấu chương thời điểm trong mắt tinh mang hơi động. Một chút. Lục huynh có chuyện bận rộn, tại hạ cũng không tiện nhiều quấy rầy. Nhưng Phong Ba Vương Phủ là thật tâm thành ý muốn cùng Lục huynh kết thân. Nếu không dạng này, Lục huynh đã có người trong lòng ta không bắt buộc. Nghe nói Lục huynh có cái muội muội cũng đợi tú khuê bên trong. Hả? Lục Xanh dừng chân lại, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hàng này là muốn chết chết rồi. Chính mình đức hạnh gì trong lòng không có điểm bước số. Lục Xanh híp mắt lại, một đạo sát ý dập dờn mở ra. Phong Vô Kỵ chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, sắc mặt nháy mắt nhất biến. Nghe đồn Lục Xanh trừ năng lực đột xuất bên ngoài, một thân võ công cũng là đăng phong tạo cực. Mặc dù Phong Vô Kỵ biết khả năng này là thật, nhưng ở kinh thành thời điểm Phong Vô Kỵ cũng vững tin Lục Xanh không biết võ công a. Sở dĩ Phong Vô Kỵ đối với Lục Xanh võ công tuyệt đỉnh sự tình bảo lưu lại cái nhìn, cho rằng có thể là truyền nhầm, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này là thật, mà nếu như là thật, một người như vậy như thế nào tại một năm rưỡi từ không biết võ công đến võ công tuyệt đỉnh. Đây cũng là một cái phi thường có đào móc giá trị manh mối. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Phong Vô Kỵ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt, Phong Vô Kỵ cười, Lục huynh hiểu nhầm. Ta Phong Vô Kỵ trời sinh tính phong lưu, ở kinh thành trừ một chút tài danh bên ngoài, cái khác thanh danh không tính quá tốt, ta đương nhiên là có tự biết rõ, ta nói chính là, ta đại ca Phong Vô Ngân, đại ca lớn hơn ta 3 tuổi, năm nay 28 tuổi, mặc dù Lục huynh chưa thấy qua ta đại ca, nhưng hẳn là cũng biết ta đại ca chính là Kỳ Lân quân chủ soái. Đương triều trẻ tuổi nhất Ngọc Trụ tướng quân, ta đại ca tương lai phải thừa kế Thiên Ba Vương phủ tước vị. Sở dĩ rất sớm đã tiến vào trong quân cho nên tên không nổi danh. Nhưng người yên tâm, chúng ta huynh muội trong 3 người trừ ta có chút loang lổ việc xấu bên ngoài. Ta đại ca tuyệt không một chút việc xấu. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hướng Thẩm Lăng hỏi thăm một chút. Hướng ta đánh nghe cái gì? Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Thẩm Lăng Đong đưa quạt xếp, chậm rãi từ ngoài viện đi tới. Nhìn thấy Thẩm Lăng tới, Lục Xanh lập tức thở dài một hơi. Thẩm Lăng, người đã đến liền tốt. Phong Vô Kỵ thật xa chạy đến hướng ta cầu hôn. Nói thay đại ca hắn làm mai mối muốn cưới Ali. Ai, ta cái này làm ca. Quả thật có chút sơ sót, Ali niên kỷ không nhỏ, cũng nên đến đàm luận hôn sự thời điểm, ta hiện tại có chút việc phải bận rộn, ngươi bồi bồi Phong huynh đi. Phong huynh, việc này chờ ta trở lại về sau lại nói chuyện. Phong Vô Kỵ nghe xong, a, việc này có chuyển cơ, lập tức mặt mày hớn hở, Lục huynh lại đi, ta không vội, có nhiều thời gian. Lục Xanh đi vào Thẩm Lăng bên người, phảng phất không thấy được Thẩm Lăng âm trầm có thể chảy nước sắc mặt. Nhẹ nhàng chụp chụp Thẩm Lăng bả vai, người bồi Phong huynh hảo hảo chơi đùa. Ta đi vương phủ, két, Lục Xanh rời đi nháy mắt, mơ hồ nghe được Thẩm Lăng trong tay quạt xếp bị bẻ gãy trong trẻo vang lên. Thẩm Lăng, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần nhất rất làm náo động a. Phong Vô Kỵ nói chuyện với Thẩm Lăng ngữ khí lại không giống trước đó như thế đâu ra đấy. Rất là tùy ý hoàn khố ở giữa trêu chọc lời nói. Phong Vô Kỵ, ngươi tốt, ngươi muốn chết à? Thẩm Lăng chậm rãi ngẩng đầu. Một trương xanh xám trên mặt, lộ ra một đôi chớp động lên hàn mang đôi mắt. Thẩm Lăng, ngươi thế nào? Uống nhầm thuốc? Phong Vô Kỵ rất là mê mang lùi lại một bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm từng bước một chậm rãi đi tới Thẩm Lăng. Ngay cả ta góc tường ngươi cũng dám nảy ra. Ngươi lá gan rất mập a. Tới tới tới, theo giúp ta qua một bên giãn gân cốt. Có ý tứ gì? Ngươi góc tường, ít vẻ nó giả ngu. Nhìn đánh, Lục Xanh biệt viện cách Nam Lăng Vương phủ bất quá 5 dặm khoảng cách. Đi bộ đi qua cũng không cần nửa canh giờ. Chính đi một nửa, Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại, một trận gió mát phất phơ thổi, Lục Xanh quay đầu nhìn mình biệt viện phương hướng, sẽ không chết người a, mặc kệ nó, dù sao không phải ta làm, Lục Xanh lẩm bẩm một câu, lần nữa đi hướng Nam Lăng Vương phủ, lần này Lục Xanh tiến vào đã thông suốt, vẫn như cũ là cái tiểu viện kia, vẫn như cũ là xuyên qua cổng vòm. Mà tại trong tiểu viện, vẫn như cũ là hai người kia bởi vì một chương bàn cờ cãi lộn. Hai cái đều yêu đánh cờ. hết lần này tới lần khác hai cái đều là cờ dở cái son. Thần Lục Xanh, tham kiến Hoàng thượng, Lục Xanh đến, để hai người cãi lộn im bặt mà dừng. Lục Khanh, người đã đến vừa vặn, đến, người thay trẫm hạ, trẫm muốn giết hắn không chừa mảnh giáp. Cái này, Lục Xanh cười khổ nhìn đã bị Thẩm Nhược Nhu một thanh lau sạch ván cờ. Hoàng thượng, thần sáng tạo Huyền Thiên Phủ chương trình đã viết tất, mời Hoàng thượng xem qua. Nói, đem một sấp thật dày tấu chương, cung kính đưa tới Tự Tranh trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.